Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, hoành hành. Rầm rầm rầm, băng tuyết bao trùm mặt đất một cái tiếp theo một cái vỡ ra. Một đạo tiếp, lấy một đạo địa khí gào thét mà lên, giống như lợi kiếm đem toàn thân, thuốc màu hoa văn lộng lẫy đồ đằng dũng sĩ bao phủ. Những này xông lên trời không địa khí, tựa hồ có được không hiểu lực, lượng, đúng là gọi cấp bậc đại tông sư đồ đằng dũng sĩ thân thể cương. Lại cương, căn bản là không có biện pháp xuất thủ phát động lăng lệ thế. Công, chỉ có thể mặc cho hùng đại tráng mặt mũi tràn đầy dữ tợn điên. Cuồng oanh kích, đây chính là Trần Anh suy nghĩ, truyền thụ cho hùng đại tráng bên trong. Công kích từ xa thủ đoạn. Hắn cũng sẽ không đần độn, sẽ chỉ dựa theo tiền nhiệm lưu lại truyền. Thừa, tập trung tinh thần nhào vào thiên địa linh khí vận dụng lên. Nội gia quyền võ giả không có tu luyện chân khí, cũng khó có thể điều. Động quá nhiều thiên địa linh khí, phát động bên trong công kích từ xa. Trần Anh ngay từ đầu nghĩ là từ lực công kích. Cái đồ chơi này giống như thiên địa linh khí, cơ hồ ở khắp mọi nơi. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ là về sau nghiên cứu phát hiện, muốn vận dụng từ lực, lấy hùng đại tráng lúc này lực lượng thần hồn có chút không đủ, cũng không phải không thể nghĩ biện pháp đơn giản hóa, chỉ là cần thời gian, còn có hao phí tinh lực quá nhiều. Trần Anh cũng không có khả năng đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở cái này cấp trên. Từ lực không được, vậy liền đổi một loại thiên địa lực lượng. Sau đó hắn liền căn cứ hùng đại tráng tình huống cụ thể, suy nghĩ ra địa, khí phương pháp vận dụng, tham khảo, đúng lúc là quyền hoàng bên trong thủ đoạn. Về sau trải qua suy nghĩ nghiên cứu, phát hiện địa khí cũng là một loại, tương đương phổ cập, áp dụng thiên địa vĩ lực. Chỉ cần có thổ địa, có địa mạch địa phương liền có địa khí. Mấu chốt là, như thế nào vận dụng dẫn đạo, thuận tiện còn có thể đưa đến tác dụng. Nghiên cứu tiến hành đến tương đương thuận lợi, rất nhanh Trần Anh liền suy nghĩ ra như thế nào kích phát địa khí, vận dụng địa khí phụ trợ chiến đấu phương thức, mà lại đối tự thân yêu cầu cùng tiêu hao không có chút nào lớn. Địa khí cũng là đồ chơi thần kỳ, một khi tràn vào thân thể, có thể trực tiếp phong tỏa kinh mạch, lấp chắn khí huyết vận chuyển, coi như cường giả đại tông sư một cái không ngại bị đại lượng địa khí tràn vào thân thể, đều cần một chút thời gian đem bài xuất bên ngoài cơ thể. Mấu chốt là, cái đồ chơi này chính là tương đương mới lạ thủ đoạn đặc thù. Trước kia Đại Tề Đế quốc cùng phụ cận mấy cái quốc gia đều chưa từng xuất hiện thủ đoạn như vậy. Về phần địa phương khác có hay không vận dụng địa khí cường giả, Trần Anh không rõ ràng, cũng không tâm tư quá mức so đo. Chỉ cần có thể ở Đại Tề Đế quốc, cùng lân cận tái ngoại lĩnh vực thuận lợi, vận dụng cũng đã đầy đủ. Quả nhiên, giao cho Hùng Đại Tráng về sau, người này học được tương đương thuận lợi, đồng thời rất nhanh liền có thể vận dụng trong chiến đấu. Trước đó ở bên ngoài khu vực mây đen bao phủ, đối với hai vị đại tông sư đồ đằng dũng sĩ săn giết, cùng đối với đẩy người hoa văn đồ đằng dũng sĩ đả kích, đều tương đương thuận lợi. Không phải sao, thực lực kia rõ ràng không tầm thường. Trên thân tràn đầy thuốc màu hoa văn đồ đằng dũng sĩ trực tiếp vẫn lạc tại hùng đại tráng bá đạo đả kích phía dưới. Bên này, Trần Anh và khí thế âm trầm kinh khủng Tát Mãn Vu sư đối đầu. Người này trong tay cốt trượng tương đương dọa người, còn phát ra yếu ớt lục mang, gặp mặt liền cho Trần Anh đến sóng vô hình nguyền rủa công kích. Dưới chân băng tuyết mặt đất càng là nhô ra từng đạo băng thứ. Muốn đánh, hắn một trở tay không kịp. Trần Anh làm sao cho người này cơ hội. Tâm niệm vừa động quanh người, hai bên liền xuất hiện hai đạo hư không bùa chú. Sau đó một bên phóng thích khắp thiên thủy cầu, một bên phóng thích đạo đạo hừng hực hỏa diễm, cho Tát Mãn Vu sư kia đến cái băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cùng lúc đó, một cỗ không hiểu tinh thần xung kích lặng yên tràn vào đối phương trong óc. Trần Anh lực lượng thần hồn cường đại dường nào. Tát mãn vu sư kia mặc, dù chơi chính là tinh thần lực, nhưng chất lượng so ra kém chính là so ra kém. Tát mãn vu sư lúc này tựa như là bị thiết chùy hung hăng chùy trúng. Cả người đều mộng bức một lát, coi như này nháy mắt sơ sẩy liền muốn hắn mệnh. Bên này, hư không bùa chú diễn hóa thủy cầu cùng hỏa diễm, nháy mắt, đem bao phủ, dưới mắt cũng không phải tu chân thời đại, chính là danh xứng với thực, thế giới cao võ, còn không có sinh ra những cái kia pháp bảo lợi hại khởi. Sướng, tối thiểu trước mắt tát mãn vu sư không có bực này đồ chơi. Kết quả, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền thân hóa cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Tóm lại, Hùng Đại Tráng cùng Trần Anh đều là dễ như trở bàn tay đem đối thủ giải quyết. Cũng không có bao nhiêu tiêu hao, cũng không có náo ra bao lớn động tĩnh. Chư vị, chỗ cột sáng màu lam kia chính là tiến vào bí cảnh thông đạo. Mắt thấy Hùng Đại Tráng cùng Trần Anh như thế ra sức, Đại Hoàng Tử Lập tức lòng tin 10 phần, không lo được giấu dốt trực tiếp nhắc nhở. Chúng ta chỉ cần trọng tiến trong cột ánh sáng màu lam liền thành. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Trần Anh liền kém không có mắt trợn trắng. Vừa rồi hắn nhưng là đem lực lượng thần hồn lan tràn ra ngoài. Kết quả tới gần cột sáng màu lam về sau, lực lượng thần hồn bực này hư vô mờ mịt đồ chơi, vậy mà cũng có bị đông cứng dấu hiệu. Đồng thời, thần hồn chỗ sâu dâng lên một cỗ ý lạnh âm u. Đồng thời, trong lòng sinh ra một loại nhàn nhạt bất an. Trần Anh cũng sẽ không xem nhẹ tự thân tâm linh phản hồi. Biết được cái kia đạo đường kính không sai biệt lắm 1 mét cột sáng màu lam, cũng không phải không có uy hiếp tồn tại. Hẳn là có đặc thù bảo hộ thủ đoạn. Vọt thẳng đi vào có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nói chuyện quay người, Trần Anh và Hùng Đại Tráng đã đi ở phía trước, trực tiếp hướng mây đen bao trùm khu vực trung tâm tới gần. Kia là băng đao tông thủ đoạn. Chúng ta chỉ cần có thể bảo vệ thân thể, không bị cột sáng màu lam tổn thương đến liền thành. Đại Hoàng Tử nói, dù sao chỉ là một chỗ môn hộ, không có khả năng làm cho quá mức phức tạp. Lời này cũng có lý. Liền cùng trong nhà lắp đặt cửa chống trộm đồng dạng, cũng không có cái khác ngăn cản thủ đoạn. Không phải, cả ngày ra ra vào vào chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Trần Anh nghiêng liếc người này một chút. Trước đó làm sao không nói sớm. Đại Hoàng Tử thanh âm mặc dù không lớn, nhưng có lá gan tiến vào mây đen bao trùm khu vực, tối thiểu đều có luôn luôn hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu vi. Dưới mắt lại là bật hết hỏa lực 10 phần mẫn cảm thời điểm. Sợ người bên ngoài nghe không được đúng không? Quả nhiên, phụ cận mấy chỗ đánh cho đang vui giao chiến địa, lập tức yên tĩnh xuống, lần lượt từng thân ảnh phảng phất giống như lưu quang, hướng kia cột sáng màu lam vọt tới. Trong đó, liền bao quát còn thừa 2 vị kia đế đô đến cường giả đại tông sư. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Trần Anh cùng Đại Hoàng Tử liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương đắc ý. Chẳng qua tùy ý làm cái cục, cái nhóm này mau đưa chó đầu óc đều đánh ra đến ra hỏa, cứ như vậy tùy tiện mắc lừa. Mẹ nó, kia cột sáng màu lam nếu là tốt như vậy xông liền tốt, để cường giả đại tông sư khác hỗ trợ lội đường, kia là không còn gì tốt hơn sự tình. Quả nhiên, một vị nào đó toàn thân bao khỏa ở hừng hực hỏa hồng lồng khí bên trong cường giả đại tông sư, không chút do dự xông vào cột sáng màu lam bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Trần Anh lại là cảm ứng rõ ràng đến, người này trên thân hỏa hồng lồng ánh sáng nháy mắt ảm đạm, biến mất trong nháy mắt đó càng là triệt để phá diệt. Chậc chậc, nếu là phía sau phòng hộ không thể kịp thời đuổi theo, vậy cũng chỉ có bị đông cứng thành băng côn một đầu tử lộ. Đây là thực lực tương đối mạnh, giống như là 2 vị kia từ đế đô tới cường giả đại tông sư, lại là xông vào cột sáng màu lam nháy mắt liền bị đông cứng chết. Nhà thật thảm a, thậm chí liền ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thời gian nháy mắt, tối thiểu có 10 vị trái phải cường giả đại tông sư. Không chút do dự xông vào trong cột ánh sáng màu lam. Cũng có kia tâm tư tương đối thâm trầm, hoặc là tự giác thực lực không đủ, cũng không có mù quáng xông vào trong cột ánh sáng màu lam, mà là phân tán bốn phía cẩn thận cảnh giới. Lúc này, Trần Anh nhìn thấy hai người quen, Thượng Thanh Cung Lưu Vân Chân Nhân, cùng Liên Hoa Tông Nộ Mục, Kim Cương, bên cạnh bọn họ, còn có mấy vị khí tức kinh người tồn tại, từng cái tất cả, đều là cường giả đại tông sư. Hai nhà này nội tình, thật đúng là thâm hậu cực kỳ. Hiển nhiên, đối phương cũng nhìn thấy Trần Anh một nhóm, cũng không có chủ động ý nghĩ bắt chuyện, trong mắt ngược lại lộ ra hừng hực hung quang, sách, chỗ tốt đều không có cầm tới đâu. Chẳng lẽ liền hiểu rõ trận không thành? Vừa rồi, bọn họ bị một đám tử tái ngoại cường giả vây đánh. Giống như, tình huống có chút không tốt lắm a. Thật sự là gọi người thể xác tinh thần vui vẻ. Trần Anh, tiếp xuống nên làm cái gì? Đại hoàng tử có chút vội vàng, rất muốn vào thẳng nhập trong cột ánh sáng màu lam, chỉ là hắn cũng rõ ràng, nếu không có Trần Anh đám người bảo hộ, hắn đi vào cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Muốn đi vào, vậy liền đi vào chung đi. Trần Anh lực lượng thần hồn ở phương viên trong phòng khu vực trái phải càn quét, cũng không có phát giác cấp bậc đại tông sư trở lên cường giả. Cũng không muốn đem tiện nghi phụ thân lưu lại cái gì, dứt khoát đi vào. Trung tốt, cái gọi là bí cảnh chính là một chỗ bị trận pháp bảo vệ không gian, cũng không phải là độc lập tồn tại, mà là cùng mây đen bao phủ khu vực chính là một thể, coi như cổng bị người ngăn chặn, đại bộ lạc từ nội bộ phá hư bí cảnh bảo hộ trận pháp, đến lúc đó một dạng có thể an toàn thoát thân. Đương nhiên, nếu là có thể đem bí cảnh hoàn chỉnh bảo tồn lại tốt nhất, kia là lợi ích tối đại hóa thủ đoạn. Trần Anh cũng không có nhiều nắm chắc, đi, không cần thiết cùng người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong cơ thể Trần Anh khí huyết khuấy động, bên ngoài thân lập tức hiện hừng hực huyết hồng quang diễm. Một cái lắc mình liền hướng cột sáng màu lam phóng đi. Hùng đại tráng, Trần Long Thành cùng đại hoàng tử đều không cam lòng, yếu thế, cùng nhau đi theo. Nhìn thấy động tác của bọn hắn, sớm tiến đến hung hăng chém giết một trận các phương cường giả, vô ý thức ngăn ở trên con đường phía trước. Thế nào, các ngươi còn nghĩ lại đánh một trận không thành? Trần Anh thân thể lóe lên, cười khẽ nhìn xem cản đường một đám cường giả, trong đó còn bao gồm cường giả Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông. Hừ, đã các ngươi đã tới trễ, cũng không cần lại cắm tay tiến đến. Một vị thân cao thể tráng, so với Hùng đại tráng chỉ nhỏ một vòng tái ngoại dũng sĩ lạnh lùng mở miệng, nơi này là tái ngoại, không phải là các người những này tề nhân có thể càn rỡ địa phương. Đại tráng, Trần Anh cũng không nói nhảm, trực tiếp tránh ra thân thể. Hùng đại tráng đột nhiên xông ra, nháy mắt nhảy vọt đến trước mặt tên kia, một đôi quạt hương bồ bàn tay giống như máy xay gió trên dưới bay múa trái phải quét ngang, vừa đối mặt liền đem người oanh mở. Một đôi gấu mắt liếc nhìn một vòng, còn lại cường giả không có cái nào có can đảm chủ động khiêu khích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Anh một nhóm nhảy vào cột sáng màu lam bên trong, bị không để ý tới Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung một nhóm liếc mắt nhìn nhau không nói thêm gì, trực tiếp thả người nhảy vào trong cột ánh sáng màu lam. Vừa rồi bọn họ còn nghĩ cùng Trần Anh đám người lâm thời kết minh tới, nhưng nhìn đối phương căn bản là không có đem bọn hắn để trong lòng dáng vẻ, tự nhiên sẽ không cầm mặt nóng lại thiếp người ta mông lạnh. Chỉ là trong lòng âm thầm bồn chồn lại là miễn không được chủ quan a. Ai biết tái ngoại bộ lạc cùng Tát Mãn giáo có nhiều như vậy cường giả. Bên này nhảy vào trong cột ánh sáng màu lam Trần Anh chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương lãnh ý từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà tới. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực.